Mỹ nhân bị giam cầm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ phong hậu của Quý Hoa giao chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ trấn quốc công phủ tràn ngập niềm vui, mỗi ngày đều có người nối đuôi nhau đến bái phỏng không dứt. Theo quy củ, Quý Hoa giao vốn nên trở về trấn quốc công phủ đợi gả đi, nhưng mà Cảnh Liệt luyến tiếc nàng, chỉ muốn giữ nàng ở lại trong cung, nói là trước thành thân trước một ngày sẽ để nàng quay về quốc công phủ. Quý Hoa giao bèn ở trong cung, Cảnh Liệt cho người tặng rất nhiều đồ chân quý, mới lạ để làm nàng vui. Đáng tiếc Quý Hoa giao không thèm để ý những thứ này, lại bởi vì chuyện xuất giá mà trong lòng luôn có chút dầu dĩ. Tiểu thư Quý gia, cầu xin người cứu Thái hậu nương nương đi. Một cung nữ có vẻ chật vật đột nhiên xông vào từ ngoài cửa điện mà cũng không có ai ngăn nàng ta lại. Quý Hoa giao buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về phía cung nữ quỳ trên mặt đất, nàng khó hiểu nói. Xảy ra chuyện gì? Cung nữ vừa dập đầu vừa nói. Hoàng thượng cho người vây quanh tầm cung của Thái hậu. Nói là Thái hậu sai cung nữ. Hãm hại người. Hoàng thượng muốn giam giữ Thái hậu. Thái hậu bị oan. Cầu xin người cứu Thái hậu đi. Chuyện sủng. Nghe xong, Quý Hoa giao im lặng. Nàng đã thất thân cho Cảnh Liệt. Nếu nói vậy chuyện đã truyền khắp trong cung. Chẳng lẽ thật sự là Thái hậu làm? Cẩn thận ngẫm lại, trong cung người có năng lực này, trừ Cảnh Liệt chính là Thái hậu. Theo lời của Cảnh Liệt nói, hắn không cần phải làm như vậy, vậy Thái hậu có mục đích gì chứ? Chúng ta đi xem đi. Quý Hoa giao đứng dậy, đi ra ngoài điện. Ngoài Khôn Ninh cung, thị vệ đã vây quanh toàn bộ cửa cung, sau khi Quý Hoa giao tiến vào, tiếng Thái hậu mắng chói tai càng thêm rõ ràng. Ngươi là thứ dã chủng của nữ nhân hạ tiện kia, đừng tưởng rằng làm hoàng đế thì ai ra sẽ sợ ngươi. Trong tay Cảnh Ngọc của ai ra còn có 5 vạn binh quyền. Hơn nữa Bắc Quốc cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu ngươi dám làm gì ai ra thì Cảnh Ngọc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quý Hoa giao nhíu mày bước vào trong điện, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, vị cung nữ đứng bên cạnh Thái hậu chính là người hạ dược nàng đêm đó. Giao giao, sao nàng lại đến đây? Khuôn mặt của Cảnh Liệt như băng xương, lúc nhìn thấy Quý Hoa giao dần dần hòa hoãn. Thái hậu xuất thân từ Bắc Quốc, người Bắc Quốc hung mãnh hiếu chiến, thông thạo cưỡi ngựa và bắn cung. Tiên hoàng cũng vì điều này mới cưới bà ta, do đó có được 10 năm hòa bình ở biên giới. Đích trưởng tử duy nhất của bà ta là Cảnh Ngọc, tính cách kiêu ngạo lại ương ngạnh, lúc trước vốn được chọn là người kế thừa đại thống. Bởi vì Bắc Quốc xâm phạm nên tiên hoàng yêu cầu hắn rời khỏi kinh thành đến trấn thủ Hoàng Lăng, do đó trước khi ông Lâm Trung truyền ngôi vị hoàng đế cho Cảnh Liệt không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, Thái hậu cũng có chút phòng bị, trước lúc Cảnh Ngọc đến Hoàng Lăng, bà đã giao xính lễ 5 vạn binh phù cho hắn. Đối mặt với 5 vạn tinh binh tinh nhuệ và hùng mạnh của Bắc Quốc, Cảnh Liệt thật sự có thể vì nàng mà làm chủ sao? Quý Hoa giao có chút do dự trong lòng, nhưng mà sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe nói hoàng thượng bắt được cung nữ kia cho nên thần thiếp liền tới xem. Không đợi Cảnh Liệt mở miệng, Thái hậu đã vô cùng phẫn nộ nói. Tiện nữ này, cùng người không mai mối tàng tiệu với nhau, còn có mặt mũi đến từ Ninh cung của ai ra sao? Cút ngay cho ai ra. Không nghĩ tới Thái hậu làm kẻ ác còn cáo trạng trước. Trong lòng Quý Hoa giao trở nên tức giận, nàng siết chặt tay thành quả đấm, cả người tức giận đến run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cảnh Liệt lên tiếng, giọng nói hắn lạnh băng. Kéo ác phụ này xuống cho trẫm, giao cho đại lý tự, để bọn họ điều tra rõ ràng. Cảnh Liệt vừa nói ra lời này thì thị vệ giáp đen phía sau nhanh chóng bắt lấy Thái hậu, sau đó không màng bà ta chửi bậy dãy dụa kéo bà ta xuống, cả cung nữ kia cũng bị đưa đi. Trong cung điện rốt cuộc cũng yên tĩnh, Quý Hoa giao có chút không thể tin được nhìn Cảnh Liệt. Người thật sự muốn điều tra Thái hậu, hai người đều biết rõ ràng trong lòng, nếu điều tra Thái hậu sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Cảnh Liệt lại nhìn chằm chằm vào Quý Hoa giao, giọng nói dịu dàng. Ta không muốn nhìn nàng chịu tủi thân. Trái tim của Quý Hoa giao như một tảng đá, nàng đã bị những lời nói nhẹ nhàng của Cảnh Liệt làm lay động. Cách chương.